Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, đã từng thích, 10, chương 1079, đã từng thích, 10, Tề Lộc nghiêm cẩn nghe, cuối cùng đồng dạng nghiêm cẩn hỏi một vấn đề, sư phụ, giấy là cái gì, nàng hơi kém quên, thời đại này còn không có giấy xuất hiện, ghi lại văn tự phần lớn dùng thẻ tre. Ti quyên linh tinh, giấy liền giống như ti quyên, rất mỏng cũng rất giòn nhược, bất chính là vương thượng cùng Trọng Phong trong đó quan hệ sao? Trọng Quỳ giải thích nói, sư phụ nói quá đúng, Tề Lộc vỗ tay đồng ý, ở trong đình đi rồi hai vòng, là ai muốn làm như vậy đối ai có lợi đâu. Trọng Quỳ xem rất dịch trì thượng rất nhỏ gợn sóng, một vòng dập dờn khai đi. Là vu ly của nàng trong đầu, chỉ hiện ra vu ly như vậy một người, làm như vậy đối hắn không có lợi a. Tề Lộc không hiểu, vu ly làm việc căn bản không cần thiết ưu việt, hắn không thích danh lợi tranh đấu, tính tình đạm bạc cao xa, nhưng là lại cố tình tìm nơi nương tựa ở Cẩm Sắt Thái Hậu môn hạ. Làm của nàng nam sủng, nhường người trong thiên hạ nhạo báng, rõ ràng hắn có thể làm đức cao vọng trọng luyện dược sư. Mà hắn đã từng cùng Trọng Phong là chính và phụ quan hệ. Luôn luôn thập phần trung tâm, hiện tại lại trái lại muốn ban đổ Trọng Phong. Là vì sao, người biết không, Tề Lộc lắc đầu, đừng nói hắn xem không hiểu. Ngay cả sư phụ bản thân đều nhìn không thấu đi. Nếu là vu ly lời nói, làm như vậy quả thật triệt để ly gián vương thượng cùng Trọng Phong trong đó quan hệ. Làm cho bọn họ rốt cuộc hồi không đến trước kia cái loại này ở mặt ngoài bình tĩnh quan hệ. Không sai, ngày đó hắn tiến cung tìm Tần Vương, chính là thỉnh cầu vương thượng liên thủ với hắn, diệt trừ Trọng Phong, vương thượng đáp ứng rồi sao? Tề Lộc vội vàng hỏi, không có, vương thượng thâm hận Trọng Phong, nhưng là đồng dạng chán ghét vu ly, nguyên nhân ngươi là biết đến, Trọng Quỳ tiếc hận nói. Nếu cơ huyền thương có thể liên thủ với vu ly, như vậy nhất định sẽ làm ít công to đi. Đáng tiếc cơ huyền thương rất kiêu ngạo, không đồng ý chiết chung cúi đầu. Cho dù muốn dùng nhiều phí mấy lần khí lực, hắn cũng sẽ không thể hợp tác với vu ly. Cẩm Sắt Thái Hậu sự tình, mặc kệ có phải không phải thật sự, đối với hắn mà nói đều là một cái sỉ nhục. Vương thượng không có đáp ứng, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, Tề Lộc nói. Bọn họ không có liên thủ, nhưng đều ở cộng đồng đối phó Trọng Phong. Hai mặt thụ địch, chắc hẳn Trọng Phong tư vị nhất định không dễ chịu, đâu chỉ không dễ chịu. Trọng Phong thượng nửa đời người, chưa từng có ăn qua mệt, cũng không có gặp qua suy sụp đi. Lúc này đây sẽ làm hắn sức đầu mẻ chán, Trọng Quỳ cười lạnh. Nghĩ đến Trọng Phong hội thua ở hai cái bản thân một tay bồi dưỡng xuất gia nhân thủ thượng. Nàng vẫn là cảm thấy đây là báo ứng, kỳ thực vương thượng đối vu ly, cũng không có bao nhiêu dễ dàng tha thứ chi tâm mơ siêu, Tề Lộc nói. Quả thật như cùng sư phụ theo như lời, vu ly tính tình đạm bạc, hắn ở ung thành dựa vào Cẩm Sắt Thái Hậu bồi dưỡng khổng lồ thế lực. Nhưng tiền ít quản lý, làm cho thủ hạ nhân ở ung thành diễu võ dương oai, làm không ít ác sự. Thậm chí kiêu ngạo đã có chút không tốt lời đồn đãi truyền ra đến, Tề Lộc biết Trọng Phong đã từng cùng vu ly là bằng hữu, đối vu ly luôn luôn duy hộ, cho nên có chút nói khó mà nói xuất khẩu. Cái gì lời đồn đãi? Trọng Quỳ ngẩn ra, sau đó hỏi, nàng rời đi lâu lắm, rất nhiều sự tình chưa kịp biết, nghe nói, vu ly cùng Thái Hậu sinh ra nhất vị công tử, Thái Hậu thập phần thích. Muốn nhường vương thượng lập phi thái tử, hơn nữa thái hậu muốn gả cho cấp vu ly, nếu hôn sự nhất thành, vu ly không phải thành vương thượng trên danh nghĩa phụ vương sao? Tề Lộc nói, thật sự là hoang đường. Trọng Quỳ cả giận nói, này đó căn bản là giả dối hư ảo sự tình, vu ly cùng thái hậu trong lúc đó rõ ràng là trong sạch. Ngoặc kép, hết chương.